Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, quỷ kiếm A Trạch. Gặp qua A Trạch đại nhân, theo A Trạch đến, A Lâm cùng Asparic vội vàng nghênh đón, nở nụ cười cùng cung kính nói ra, A Trạch đại nhân, xem như nhìn thấy ngài, tiến đến được chứ, Asparic càng là một mặt nhiệt tình cùng dáng tươi cười ân cần thăm hỏi nói. A Trạch, danh hiệu quỷ kiếm, có quỷ kiếm A Trạch danh xưng, cùng cuồng đao đái trạch cùng xưng là cuồng đao quỷ kiếm. Chính là Minh Vương cung hạch tâm cấp nhân vật, 108 thần vệ trên bảng bài danh 20. Theo cuồng đao đái trạch có huynh đệ chi tình, hai người quan hệ vô cùng tốt, chính là Lăng Vân Thành hắc dạ quán rượu tối cao người phụ trách. Quỷ kiếm A Trạch giữ lại một đầu phiêu giật mà đáng chú ý tóc dài màu bạc, mặc một bộ áo sơ mi trắng, bồi tiếp một đầu hắc sắc tu thân quần tây, hiển lộ ra thon dài dáng người đến, lộ ra cực kỳ phiêu giật đáng chú ý. Tại hắc ám thế giới có được cực cao danh khí, cũng không tệ lắm. Asparic, đã lâu không gặp, nghe nói người gần nhất đi theo Jerry Brand phát đạt. Nghe được Asparic lời nói, quỷ kiếm A Trạch thần sắc không khỏi hòa hoãn rất nhiều. Điều mở miệng cười nói, quỷ kiếm A Trạch theo Asparic tự mình quan hệ ngược lại là rất không tệ. Gia hỏa này vì lôi kéo hắn nhưng không có thiếu cho hắn tặng lễ. A Trạch đại nhân quá khen. Asparic liền vội vàng khom người mở miệng. Hắn có thể tại Lam Phong trước mặt nghiêu bức, thế nhưng là tại quỷ kiếm A Trạch trước mặt cũng là cái tiểu nhị. Bức. Tiểu người hầu, cho dù là hắn là sáng thế tập đoàn cao tầng cũng vạn không thể theo quỷ kiếm A Trạch thân phân địa. Vị so sánh, Trường Phong kiến thức, đúng, vừa rồi đến xảy ra chuyện gì? Dường như nghĩ đến cái gì? Quỷ kiếm A Trạch mở miệng hỏi. Ha ha, không có việc lớn gì. Cũng là một cái đuôi mù tiểu tử không hiểu quy củ. Mướn phòng chen ngang đây. A Lâm đã xử lý tốt. Không tốn sức A Trạch đại nhân hao tâm tổn trí. Nghe vậy, Asparic liền vội mở miệng nói. Thật sao? Xem ra A Lâm ngươi làm rất tốt. Nghe được Asparic lời nói, quỷ kiếm A Trạch không khỏi quay đầu nhìn về phía một bên A Lâm. Mở miệng cười đường. Đa tạ đại nhân khích lệ. A Lâm trên mặt hiện ra nồng đậm ý mừng đến. Đối quỷ kiếm A Trạch xoay người cúi người chào nói. Theo A Lâm cái này xoay người cúi đầu động tác, nàng vậy đối với bị trang phục nghề nghiệp bao vây 36D trắng như tiết chính là hiển lộ ra. Một đầu sâu không thấy khe rãnh lặng yên đang lúc hiển hiện. Hấp dẫn nhãn cầu, ta còn có chuyện đi trước một bước. Thế nhưng là, làm cho A Lâm thất vọng là A Trạch căn bản liền không có nhìn một chút. Mà chính là vung câu nói tiếp theo ngữ. Tại sao quanh trăng sáng phía dưới cất bước hướng về quán rượu đại sảnh bên ngoài bước đi? Hắn còn có chuyện trọng yếu muốn đi xử lý. Hắn nhưng là vừa mới nhận được tin tức. Quân vương điện vị đại nhân kia muốn giá lâm hắc dạ quán rượu. Hắn đây không phải vội vàng qua bên ngoài tự mình nghênh đón sao? Tuy nhiên quỷ kiếm A Trạch không có nhìn A Lâm trước ngực cái kia hiển lộ ra trắng như tiết rãnh. Vú liếc một chút. Nhưng là một bên Asparic lại là thấy say sưa ngon lành. Thậm chí đối A Lâm ném một cái ngươi ta đều hiểu ánh mắt đến. Hiển nhiên là cái này Asparic coi trọng cái này A Lâm cái kia một đôi đủ để chinh phục bất kỳ nam. Nhân nào hung khí, đại nhân, ta dẫn các ngươi qua gian phòng. Thấy thế, A Lâm mở miệng cười nói. Sau đó, nàng dẫn Asparic cùng hắn tiểu tình nhân hướng về trong tửu điếm bộ đi đến. Nhưng vào lúc này, Lam Phong cái kia mang theo cực độ không sảng khoái âm lại là tại lúc này vang lên. A Trạch, thời gian trôi qua ngược lại là thẳng nhàn nhã nha. Nghe được Lam Phong cái kia cực độ không sảng khoái âm, trong đại sảnh mọi người đều là hơi sững sờ. Lập tức nhìn về phía Lam Phong ánh mắt tựa như là đang nhìn một kẻ ngu ngốc ngu xuẩn. Gia hỏa này liền tấm thẻ hội viên đều không có cũng dám dùng loại giọng nói này theo quỷ kiếm A. Trạch người lớn nói chuyện quả thực liền là muốn chết. Ban đầu vốn chuẩn bị rời đi A Lâm cùng Asparic cước bộ càng là một hồi. Sau một khắc, Còn không đợi Quỷ Kiếm A Trạch dừng bước lại mở miệng nói chuyện, A Lâm xoay người lại, một mặt tức giận nhìn lấy cái kia không biết khi nào ngồi tại một mảnh đại sảnh trên ghế salon, nhàn nhã vuốt vuốt cái bật lửa lam phong. Thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Đáng chết, ngươi cái này liền thẻ hội viên đều không bỏ ra nổi đến đồ vật cũng dám đúng A Trạch đại nhân vô lễ như thế, người tới đem hắn cho ta oanh ra ngoài. Bá bá bá, chấm ngoặc kép. Theo A Lâm lời nói rơi xuống, một nhóm lớn tùy thời chờ lệnh quán rượu bảo an lại là ở thời điểm này lao ra, đem ngồi ở trên ghế salon Lam Phong cùng Thú Vương kết cho bao bọc vây quanh. Những người an ninh này cũng không phải người bình thường, mà chính là từng cái thực lực không kém cao thủ. Toàn thân bọn họ thượng hạ đều tản ra cường đại mà tràn đầy giết hại cùng mùi huyết tinh. Ban đầu vốn chuẩn bị cất bước rời đi Quỷ Kiếm A Trạch đang nghe Lam Phong lời nói trong nháy mắt, cước bộ cũng là có chút dừng lại, lập tức chậm chậm xoay người lại. Hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn lại, bởi vì hắn cảm thấy cái thanh âm này có chút quen thuộc. Bất quá bởi vì là Lam Phong ngồi xuống vị trí góc độ duyên cớ, Quỷ Kiếm A Trạch chỉ có thể nhìn thấy hắn bóng lưng. A Trạch đại nhân, ngài không nên tức giận. Tiểu tử kia hắn cũng là vừa rồi chen ngang người kia. Nhìn thấy Quỷ Kiếm A Trạch dừng bước lại, xoay người lại, A Lâm sắc mặt biến hóa. Trong lòng thầm hô không ổn, vội vàng đi đến Quỷ Kiếm A Trạch trước mặt giải thích nói. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau một chút động thủ đem cái này khất cái cho tao anh ra ngoài. Thấy thế, một bên Asparic càng là tại lúc này đi lên phía trước đối những an ninh kia nhóm phẫn nộ quát. Lam Phong tại con hàng này miệng bên trong liền trực tiếp trở thành khất cái. Bạch, theo Asparic lời nói rơi xuống. Những an ninh kia nhóm không chút do dự cầm trong tay điện côn đối Lam Phong cùng Thú Vương kết. Đập tới, hắc dạ quán rượu bên trong cấm đoán đánh nhau. Nhưng là đầu này quy tắc đối với hắc dạ quán rượu công tác nhân viên tới nói cũng không thích hợp. Còn là người khác không thể đánh nhau, mà bọn họ hoàn toàn có thể. A Trạch, lâu như vậy không thấy. Người ngược lại là càng phát ra tầm thường A. Nhìn lấy những an ninh kia cầm trong tay điện côn gào thét lên đối với mình đập tới, Lam Phong cũng không để ý tới, mà là tại giờ phút này chậm rãi xoay người lại, một mặt lạnh như băng nhìn lấy Quỷ Kiếm A Trạch, cực độ khó chịu cùng thanh âm bất mãn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Dừng tay cho ta, nhìn lấy Lam Phong cái kia quay tới khuôn mặt, nghe cái kia quen thuộc mà lại dẫn cực kỳ bất mãn thanh âm. Quỷ Kiếm A Trạch cái kia cổ không gợn sóng trên mặt lại là tại lúc này hoàn toàn mất đi chấn định. Hiện ra một vòng nồng đậm kinh hoàng cùng vẻ hoảng sợ đến. Mang theo vô biên thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đại nhân, chấm ngoặc kép, sau một khắc, tại A Lâm cùng Asparic cùng trong đại sảnh mọi người vô cùng kinh ngạc cùng rung động trong ánh mắt. Mang theo hoảng sợ cùng run rẩy thanh âm thì là từ Quỷ Kiếm A Trạch miệng bên trong truyền ra. Đại nhân, ngài làm sao đã tới? Ta vừa nhận được tin tức chính mang theo ra ngoài chuẩn bị nghênh đón ngài đây. Tại mọi người cái kia vô cùng kinh ngạc cùng rung động dưới ánh mắt, Quỷ Kiếm A Trạch nhanh chóng đi đến Lam Phong trước mặt. Cúi xuống hắn eo, đối Lam Phong một mặt cung kính nói ra. A Trạch chiêu đãi không chu đáo, còn mời đại nhân thứ tội. Quỷ Kiếm A Trạch làm sao cũng không nghĩ tới hắn muốn đi ra ngoài nghênh đón người đã đi tới nơi. Này, tin tức bên trên không phải đã nói một hồi mới đến sao? Lam Phong vừa rồi biên tập tin tức phát đưa ra ngoài người cũng là Quỷ Kiếm A Trạch. Bởi vì trước kia hắn bởi vì một số nguyên nhân thường xuyên đến hắc dạ quán rượu duyên cớ. Theo Quỷ Kiếm A Trạch đã gặp mặt vài lần, thuận tiện lưu giữ số điện thoại hắn tới. Đại nhân, thứ tội, nghe được Quỷ Kiếm A Trạch lời nói, nhìn thấy hắn đối đãi Lam Phong cái kia vô cùng cung kính bộ dáng. Hiện trường tất cả mọi người đều là trừng to mắt, há hốc miệng ba một mặt mà chấn động. A Trạch đại nhân vậy mà quản cái kia liền thẻ hội viên đều không có tiểu tử gọi đại nhân. Còn mời hắn thứ tội. Cái này có lầm hay không a? Giờ khắc này, Bất luận là A Lâm vẫn là Osparic hoặc là Osparic tiểu tình nhân đều là há hốc miệng ba. Một mặt rung động cùng hoảng hốt chi sắc đến. Khó mà qua tin tưởng sự thực trước mắt này. A Trạch đại nhân, người có phải hay không lầm? Hắn cũng là vừa rồi chen ngang tiểu tử. Liền một tấm thẻ hội viên đều không có A. Liền đúng vậy A. A Trạch đại nhân, người tính sai đi. Cũng là hắn vừa rồi cắm ta đội. Chấm ngoặc kép, sau một khắc, A Lâm cùng Osparic cùng hắn tiểu tình nhân vọt tới quỷ kiếm A Trạch trước mặt. Một mặt khó có thể tin nói ra. Câm miệng cho ta. Ba, chấm ngoặc kép, đáng tiếc, A Lâm cùng Osparic hai người lời nói vẫn chưa nói xong. Liền chỉ cảm thấy trên mặt đau xót, bị thứ gì cho rút chúng. Tại mọi người cái kia chấn động không gì sánh nổi trong ánh mắt. A Lâm cùng Osparic hai người liền giống như diều đứt dây đồng dạng cho quất bay ra ngoài. Hung hăng nện ở một bên trước đài bên trên. Miệng bên trong không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch phun ra đi ra. Rất rõ ràng, vừa rồi trong nháy mắt đó quỷ kiếm A Trạch xuất thủ. Thân ái tích, chấm ngoặc kép, thấy thế, Osparic tiểu tình nhân sắc mặt đại biến. Càng là tiến lên liền tranh thủ Osparic đỡ lên. Mang theo lo lắng thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Thân ái giọt, không có chuyện gì a. Thân ái tích, chấm ngoặc kép, cái này bất chợt tới biến cố rung động thật sâu hiện trường tất cả mọi người. Không ai từng nghĩ tới trước đó còn tại theo quỷ kiếm A Trạch đàm tiếu phong thanh chào hỏi Ospa. Rick cùng A Lâm quay người liền bị quỷ kiếm A Trạch cho đánh bay. Thế nhưng là... Quỷ kiếm A Trạch căn bản liền không để ý đến mọi người biểu lộ cùng phản ứng. Mà là tại bọn họ chấn động không gì sánh nổi trong ánh mắt vậy mà một gối cho Lam Phong quỳ xuống. Đến, mang theo vô cùng áy náy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. A Trạch quản giáo không đúng, chiêu đãi không chu đáo, còn mời đại nhân thứ tội. Nghe được quỷ kiếm A Trạch lời nói. Nhìn thấy lần này vậy mà trực tiếp ngay trước nhiều người như vậy mặt không có chút nào cố kỵ địa. Tại Lam Phong trước mặt cho một chân quỳ xuống đến. Tất cả mọi người bị hoàn toàn mà chấn động. Trong đầu của bọn họ tất cả mọi thứ đều bị trước mắt cái này tràn đầy có tính chấn động một màn. Chỗ phá vỡ. Phải biết quỷ kiếm A Trạch không chỉ có riêng là hắc dạ quán rượu phụ trách. Vẫn là 108 thần vệ bảng bài danh chương ta 20 tên siêu cấp mãnh nhân. Càng là quỷ thần điện thống lĩnh A. Địa vị phi phàm. Cho dù là tại toàn bộ hắc ám thế giới là số 1 số 2 cường giả. Thế nhưng là. Hắn vậy mà ngay trước tất cả mọi người mặt cho một cái liền thẻ hội viên đều không bỏ ra nổi đến. Tiểu tử cho quỳ xuống đến. Thỉnh cầu hắn thứ tội. Đây cũng quá con mẹ nó không hợp thói thường. Để cho người ta khó mà qua tin tưởng A. Không để ý đến cái kia một chân quỳ xuống thỉnh cầu thứ tội quỷ kiếm A Trạch. Lam Phong từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá đặt ở bên lỗ mũi nhẹ nhàng địa ngửi ngửi. Không nói gì. Thấy thế, quỷ kiếm A Trạch trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn không bình thường rõ ràng trước mắt vị đại nhân này tính cách là đến cỡ nào tàn bạo. Hắn nhưng là lấy tàn bạo mà nổi tiếng tứ hoàng một trong bạo quân A. Quỷ kiếm A Trạch rất là rõ ràng nếu như mình không thể cho Lam Phong một cái hài lòng bàn giao. Để trong lòng của hắn khó chịu cùng giận khí tiêu tán lời kia. Như vậy hắn quỷ kiếm A Trạch vô cùng có khả năng đem ăn không ôm lấy đi. Còn con mẹ nó cho ta thất thần làm gì? Toàn con mẹ nó quỳ xuống cho ta hướng đại người nói xin lỗi. Ngay sau đó, quỷ kiếm A Trạch liền chỉ chung quanh tay kia cầm điện côn các nhân viên an ninh phẫn nộ quát. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.